Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tử kim thiên hỏa. Một đoàn tử kim thiên hỏa ở đây xuất thế, gây nên không ít người ánh mắt, bất quá đại đa số người đều kiêng kỵ hỏa thần điện. Không ai dám cùng hắn tranh cướp, tâm lý cũng không khỏi ước ao vận mệnh của hắn. Bởi vì nơi này người đều là tu hành thấp hơn tu sĩ. Tử kim thiên hỏa huyền ở trên không, phụt lên hừng hực thần quang, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Cái tên này vận khí thật tốt. Này đoàn thiên hỏa phỏng chừng là mới vừa sinh ra, khí tức còn không thế nào cường. Đúng đấy, chân chính đại thành thiên hỏa liền cường giả cũng không dám dễ dàng bắt lấy. Tiểu tử này kiếm bộn rồi. Hỏa huyễn minh đầy mặt kinh hỉ. Lòng bàn tay của hắn phụt lên một loại hỏa diễm, ở thôi thúc một môn bí thuật, diễn hóa ra từng viên hỏa diễm phù văn, chảy xuôi mạnh mẽ gợn sóng, trực tiếp liền hướng về tử kim thiên hỏa chân áp. Ầm một tiếng, này từng viên phù văn mới vừa chạm được tử kim hỏa diễm. Này đoàn vắng lặng, không ngừng hỏa diễm trong thời gian ngắn bạo phát, khủng bố gợn sóng. Màu tím thần mang bạo phát, mãnh liệt vô cùng, dường như một đoàn màu tím biển lửa đang gầm thét. Tình cảnh này để người xung quanh thất sắc, đầu đầy mồ hôi lạnh, âm thầm vui mừng vừa nãy không xông lên, coi như là mới vừa sinh ra thiên hỏa, cũng không phải bọn họ có thể tranh cướp. Không được, hỏa huyễn minh hoàn toàn biến sắc, thế nhưng hắn căn bản chạy không kịp, bị một đạo sóng lửa bắn trúng, cả người đều bay ngược ra ngoài, trước ngực cháy đen một mảnh, kém chút bị tươi sống luyện hóa đi, thật là đáng sợ thiên hỏa. May là ta không xông lên, lúc trước chạy trốn thiếu niên quay đầu lại liếc mắt nhìn, tâm lý hồi hộp, đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn bay về phía trên không, lòng bàn tay giấu diếm lưu ly đan diễm phụt lên, đem vùng hư không này đều đóng kín, bắt đầu điên cuồng hướng về tử kim thiên hỏa chân áp. Tử kim thiên hỏa đang vặn vẹo, cảm giác được lưu ly hỏa diễm tỏa ra một loại khí thế khủng bố. Nó nhìn thấy một tôn sừng sững ở vạn ngàn hỏa châu trên thiên thần ở nhìn xuống chính mình. Sợ hãi đến nó run lẩy bẩy. Bên cạnh mấy cái người quan sát lấy làm kinh hãi, không biết thiếu niên này nắm giữ hỏa diễm có cỡ nào cường độ, dĩ nhiên khiến tử kim thiên hỏa e ngại. Quả nhiên, ta hỏa diễm có thần hỏa khí tức, loại này mới vừa sinh ra thiên hỏa, căn bản không có ý chí chống cự. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra sắc mặt vui mừng, trở tay liền đem tử kim hỏa diễm niêm phong lại. Hắn nhờ ở trong tay cười cợt. Đạo lăng có thể cảm giác được này đoàn tử kim hỏa diễm đáng sợ, phụt lên nóng rực thần quang, một khi bị đan diễm luyện hóa đi, tất nhiên có thể tăng lên một cấp độ. Lúc này chật vật bò lên hỏa huyễn minh thấy cảnh này, cả người đều điên cuồng gầm hét lên: là ngươi tên rác rưởi này, ngươi tìm chết hay sao? Mau đưa tử kim thiên hỏa giao ra đây cho ta. Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: này hỏa diễm coi như cho ngươi, ngươi có thể thu phục à? Người xung quanh đều cười vang. Vừa nãy hỏa huyễn minh ngược lại rất châu bò hò hét, kết quả bị tử kim thiên hỏa trọng thương. Hiện tại có người thu phục hỏa diễm, hắn còn nói nhân ra là rác rưởi. Hỏa huyễn minh chú ý tới bốn phía ánh mắt khinh bỉ, da đầu của hắn đều muốn nổ tung, quát: hảo ngươi tên nghiệp chướng này, lại dám coi thường ta, lão tử chém sống ngươi. Hắn triệt để tức giận, ngang trời bạo phát, cả người hỏa diễm cuồn cuộn. Nửa mảnh liên miên phù văn đang bay múa, cử quyền đập về phía đạo lăng lồng ngực. Ngươi cút cho ta, Đạo Lăng tóc đen đầy đầu múa tung, anh vàng bắn ra bốn phía, mở thanh đại quát chi khắc, một tay quét ngang, lòng bàn tay lao ra ngọc trời áng vàng, đè ép chân không đều ở nổ tung. Cái kia mãnh liệt quyền phong quét ngang khắp nơi, phần phật cuốn lấy lại đây. Chấn còn chưa từng đi tới Đạo Lăng bên người, Hỏa Huyễn Minh thân thể đều rung động đứng dậy, kém chút từ không trung rơi xuống. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa Huyễn Minh kém chút hồi chết, căn bản không nghĩ tới vẫn bị hắn xem thành người chết thiếu niên. Dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế, cái kia quyền phong hắn đều có thể lấy chịu đựng, chớ nói chi là cú đấm này chi uy. Lăng Thiên ca ca thật là đáng sợ. Viêm Mộng Vũ cũng thấy cảnh này, mắt to tránh ra vẻ vui mừng. Nàng đã sớm biết Đạo Lăng tu hành không bình thường, không nghĩ tới kinh khủng như thế, rất mạnh. Viêm Tuyết lạnh lạnh đôi mắt sáng nhìn sang cái kia trương yêu diễm mà lại lành lạnh gò má lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới nửa đường được cứu thiếu niên, tu hành càng là mạnh mẽ như vậy. Tỷ tỷ, Lăng Thiên ca ca sẽ không phải là thoát thai cảnh cao thủ chứ? Viêm Tuyết hưng phấn truy hỏi. Nghe vậy, Viêm Tuyết khẽ vuốt cằm nói, hẳn là đi, thân thể của hắn rất mạnh, phỏng chừng là thoát biến một tầng. Người này là cái kỳ tài, tuổi còn trẻ tu hành liền như này cường, đó là Lăng Thiên ca ca bản thân liền là kỳ tài, hắn còn biết luyện đan nhé. Viêm Mộng Vũ hì hì cười. Bất quá Viêm Tuyết nhưng là nhíu nhíu mày lại, thấp giọng nói, hắn hơi quá rồi. Hỏa Huyễn Minh lai lịch cũng không nhỏ, cái tên này đánh Hỏa Huyễn Minh, ta xem chuyện này không cách nào dễ dàng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ngươi phải giúp Lăng Thiên ca ca. Viêm Mộng Vũ nhất thời cuống lên, dậm chân nói. Viêm Tuyết chừng nàng một chút, bỗng nhiên sắc giận nói, hừ, ngươi cái tiểu nha đầu, hiện tại hắn đánh Hỏa Huyễn Minh, đến thời điểm phỏng chừng sẽ giận lây chúng ta Viêm gia. Đều lúc này liền không muốn đang suy nghĩ những chuyện khác này. Viêm Mộng Vũ đại lông mày chớp mắt nhíu chặt, trong giây lát hồi tưởng lại lời nói mới rồi, lẽ nào hắn đã sớm biết Đạo Lăng cú đấm này cương mãnh bá tuyệt, mãnh liệt quyền phong xé ra trời cao, giết đi tới. Hỏa Huyễn Minh sợ hãi, bất quá hắn phản ứng cực kỳ nhanh, há mồm phun ra một khẩu bảo tháp, 9 tầng cao bảo tháp buông xuống từng cái thác nước thần, chấn áp thiên địa, mà bạo sông lên, cho ta đánh chết hắn. Hỏa Huyễn Minh phát điên rít gào, tòa bảo tháp này ở phụt lên cuồn cuộn hỏa diễm, nhấn chìm con đường phía trước, mở, Đạo Lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, quyền thế càng ngày càng khủng bố, phụt lên thô to tinh huyết, trừng trừng tạp động đi tới, đánh nổ hỏa diễm, đánh vào trên bảo tháp, chênh một tiếng, tòa bảo tháp này ở ong ong. Huyết nhục nắm đấm tạp ở phía trên không chỉ có không có chảy máu, mà là bạo phát chói mắt cầu vồng. Nếu như tia chớp màu vàng óng ở hoành lập, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tòa bảo tháp này bị Đạo Lăng đòn đánh này, đánh trên không trung nổ tung. Cái kia sắt lá đang múa may, xé ra từng tầng chân không. Cú đấm này còn chưa từng dừng lại, y nguyên có khủng bố tinh lực nghịch xung mà đến, giết thiên địa sợ hãi, thô bạo vô song. Hỏa Huyễn Minh phát sinh thê thảm gầm rú, bị cú đấm này đánh phun máu phè phè, hoành bay ra ngoài, cả người cũng giống như là một cái chó chết, lăn lộn trên mặt đất. Khung cảnh này để bốn phía xuất hiện rất nhiều hút vào khí lạnh âm thanh, mỗi một người đều kém chút hôi chết. Có quỷ gì ánh mắt nhìn thiếu niên, hắn dĩ nhiên đáng sợ như thế, một quyền đánh đổ một khẩu đồ vật, ác, Viêm Mộng Vũ đều ngốc tiết xuống, nói lắp bắp: Lăng Thiên ca ca thật là lợi hại, hắn thương còn không toàn tốt. Ngươi nói cái gì? Hắn thương còn chưa khỏe. Viêm Tuyết lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến hóa bất định. Đối phương thân thể cùng tuổi tác tuy rằng không phải Hỏa Châu niên đại một đời cao cấp nhất sức chiến đấu, có thể nếu là đối phương bị thương, so sánh phù hợp một cái người, vậy thì là đạo. Lẽ nào hắn là đạo? Viêm Tuyết có ý nghĩ này. Ý nghĩ này đem nàng dọa run run một cái, không dám nghĩ tới. Chính là đạo này tử kim thiên hỏa ngột, vừa nãy chạy trốn thiếu niên quay lại đến rồi, còn mang theo một vị khí chất phi phàm nữ tử. Chỉ lửa nói rằng, hai con mắt của nàng nhìn tử kim thiên hỏa, trên gương mặt xuất hiện một vệt sắc mặt vui mừng, trong tay xuất hiện một túi nguyên, cười nói: Rất tốt, đây là ngươi thù lao. Thiếu niên nhếch miệng cười to, vừa nãy hắn đi ra ngoài liền nghe đến rất nhiều luyện đan sư ở treo giải thưởng thiên hỏa vị trí này, không liền đem người này kêu lại đây. Võ Vân Băng đi tới, hai con mắt chưa từng rời đi này đoàn thiên hỏa. Nàng mím mím môi đỏ, nói rằng: Thiên hỏa này bán cho ta, ngươi ra giá đi. Đạo Lăng lòng bàn tay loáng một cái, đem tử kim thiên hỏa lấy đi. Chính đang quan sát, Võ Vân Băng nhíu mày, lạnh lẽo hai con mắt nhìn về phía Đạo Lăng quát lên: Này, ta mới vừa nói lời nói ngươi không nghe sao? Võ Vân Băng, ngươi chính là Võ Vương độc đệ tử. Đạo Lăng nặn nặn ngón tay, thâm thúy hai con mắt nhìn nàng, hơi mỉm cười nói. Người xung quanh kinh ngạc, Võ Vân Băng hai con mắt trợn trừng, đầu óc rất gần nổ tung, không cách nào khống chế gầm hét lên: Ngươi tên nghiệp chướng này, gia sư tên là há có thể là ngươi xưng hô? Ta xem ngươi là chán sống. Tiện nhân, ta tìm chính là ngươi. Đạo Lăng rộng mở chấn hống, đầy mặt tóc dài múa tung, sắt phạt khí cuồng bạo, lệnh thiên địa run rẩy. Hắn bạo xông lên, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực tràn ngập ra, có thể nói là giáng đi như rồng, uy thế thiên địa. Hết chương.